Toàn chí độc giả sinh sông P2, chương 318, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà đấu giá là một trong số ít những nơi có thể kiếm được những vật phẩm khó tìm trên túi Dokkaebi hoặc trao đổi trung tiên Tiana Group. Có một số vật phẩm cần lấy ở Diana Group, nói với các chòm sao của Olympus ở phía sau cô. Các lính canh không sao chứ? Tất nhiên, ban đầu, nhà đấu giá này thuộc thẩm quyền hợp pháp của Olympus bọn ta. Trong bối cảnh của các chòm sao này, không ai có thể chạm vào ngươi. Cảm ơn anh, Anna Grob cúi đầu và bóng của chòm sao bảo vệ cô ấy biến mất. Anna Grob nói về phía Selena Kim. Vậy ta vào thôi, được, Selena Kim đáp lại bằng một giọng u ám. Khi họ di chuyển qua hành lang nhà đấu giá, Anna Grob liếc nhìn biểu hiện của Selena Kim. Selena Kim, người luôn tươi cười và tốt bụng, đã không còn cười nữa. Selena, vâng, thực ra Anna Grob biết sự thay đổi này xảy ra từ lúc nào. Hiệp hội sành ăn, đó là sau khi gặp quỷ vương của sự cứu rỗi. Không có gì, Selena Kim cúi đầu và nhìn về phía trước. Anna Grob cảm thấy cô đơn một cách kỳ lạ, dù cô đã tiên tri được điều đó. Cô ấy vẫn không thể đối phó với một số việc ngay cả khi cô ấy biết trước tương lai. Điều này đặc biệt đúng đối với cảm xúc của con người. Phiên đấu giá chòm sao thứ 8611 sẽ bắt đầu. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc để ý những thứ như vậy. Anna Grob nhìn thấy các chòm sao và hóa thân đang lấp đầy ghế ngồi và khẳng định lại cam kết của mình. Không ai có địa vị thấp cho dù cô ấy có nhìn đi đâu. Họ đều là kẻ thù chết người. Vật phẩm đấu giá đầu tiên, một Dokkaebi cấp cao đứng trên bục đấu giá. Anna Grob và Selena Kim đã ngồi vào chỗ ngồi trước và tham gia vào cuộc đấu giá. Một số vật phẩm đã được bán ngay lập tức và Anna Grob cũng mua một số trong số đó. Một chiếc răng của Manticore, vảy của một con rồng cổ đại, da của Yeti cũ, mục đích chính của cô là những vật phẩm quý hiếm. Tất cả các vật phẩm của cô ấy đã được xác định thông qua tầm nhìn tương lai và không có lỗi nào trong danh sách. Mình cần những vật phẩm để tạo ra một người lính khổng lồ. Một số hóa thân tham gia cuộc đấu giá nhưng cô ấy đã xác nhận giá cao nhất của họ thông qua tầm nhìn tương lai và không có vấn đề gì khi giành được các vật phẩm. Anna Grob kiểm tra xong danh sách và đứng dậy tại chỗ. Đại khái nó đã xong, vậy hãy. Bây giờ, chúng tôi sẽ mang ra một vật phẩm đặc biệt của ngày hôm nay. Anna Grob quay lại trước giọng nói phát ra từ sân khấu. Selena Kim nhìn thấy phản ứng của Anna Grob và hỏi, chuyện gì vậy? Không có gì, Anna Grob nhìn chằm chằm vào sàn đấu giá với vẻ mặt cứng đờ. Đây là vật phẩm được gọi là Autonutos, ha ha, có dễ thương không? Vì vật phẩm này là một thánh tích ngôi sao, giá của vật phẩm vẫn chưa được thẩm định xong nhưng nó chắc chắn có giá trị vô cùng lớn. Chấm móc lửng chấm, không có vật phẩm nào như vậy trong lời tiên tri mà. Danh sách đấu giá đã được xác nhận thông qua tầm nhìn tương lai. Tuy nhiên, không có món đồ nào như vậy được nhìn thấy trong đoạn phim ngắn của tương lai. Có sự can thiệp của một biến số làm rung chuyển tầm nhìn tương lai. Anna Grob liếc nhìn các chòm sao của Olympus, một số chòm sao gật đầu như để trấn an cô. Cô ấy không ngần ngại đưa mắt quỷ vĩ đại về phía sân khấu. Con mắt rực lên một tia sáng màu đỏ. Sau một vài khoảnh khắc, những đặc điểm ẩn của Autonutos đã được nhìn thấy trong võng mạc của Anna Grob. Tôi phải mua cái đó. Anna, giá khởi điểm là 500.000 xu. Ngay lúc Dokkaebi cất tiếng, Anna Grob ngay lập tức ra giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. .600.000 xu, 600.000 xu, người ra giá, hóa thân Anna Grob, đó là một số tiền lớn hơn cô nghĩ nhưng Autonutos rất đáng giá. Vật phẩm này có một câu chuyện huyền thoại vật phẩm ăn, vật phẩm cũ, và thay thế chúng bằng vật phẩm mới, với cùng thứ hạng. Bản thân tính năng này rất đơn giản. Ăn những món cũ và cho ra những món khác có cùng thứ hạng. Khá đơn giản nhưng ứng dụng của nó là vô hạn, liên hệ với tinh vân và lấy càng nhiều xu càng tốt. Tại sao lại là vật phẩm này? Với thứ này, chúng ta có thể nhận được các vật phẩm chúng ta muốn bất cứ lúc nào. Các chòm sao và hóa thân khác dường như vẫn chưa biết cách sử dụng thứ này. Vì vậy, cô đang có cơ hội trúng thầu. Giá thầu cao nhất hiện tại là 600.000 xu. Nếu không còn ai, ngay lúc này, 700.000 xu, ai đó đã ra giá. Ồ, 700.000 xu đã được ra giá. Có một ánh sáng từ phía bên kia khán đài. Một thanh kiếm quỷ hấp thụ ánh sáng mặt trời. Vẻ mặt của Anna Grob đanh lại. Người ra giá là hóa thân Yu Jong Hyuk. Yu Jong Hyuk lên tiếng sau khi Anna Grob gây ra một sự xáo trộn nhỏ trong buổi đấu giá. Cả hai đều là hóa thân nổi tiếng của trái đất. Anna, nếu mọi thứ không ổn, thật thú vị, tôi không nghĩ vua tối cao sẽ ở đây. Anna Grob cười, cô ấy giơ tay và kêu lên, 800.000 xu, hóa thân Anna Grob đã ra giá 800.000 xu, 900.000 xu, 900.000 xu được ra giá. Yu Jong-hyuk không bỏ cuộc, đó là một cuộc chiến đấu giá mà họ phải dính vào. Bầu không khí buổi đấu giá bắt đầu nóng lên sau khi số lượng vượt quá 1 triệu xu. Đó là một cuộc tranh chấp có thể gây ra một cuộc khủng hoảng tiền xu nhưng Anna Grob vẫn thoải mái. Anh không thể đánh bại tôi. Cơn chóng mặt xảy ra cùng với một cơn đau đầu ngắn. Một phần của tương lai xuất hiện trong đầu Anna Grob. Cô ấy đã sử dụng tầm nhìn tương lai và thành công trong việc biết được số tiền tối đa mà Yu Jong-hyuk có thể trả. 1.280.000 xu. Hóa thân Anna Grob đã ra giá 1.280.000 xu. Yu Jong-hyuk im lặng trước giá thầu của Anna Grob. Đúng như dự đoán, bây giờ, nếu không còn giá thầu nào nữa. Anna Grob mỉm cười, 1.280.000 xu là một số tiền lớn nhưng khó có thể coi đó là một khoản lỗ. Âu To New Tốt là một vật phẩm xứng đáng và nếu cô ấy lấy được nó. 2 triệu xu, giọng nói của một người phụ nữ được nghe thấy từ ngay phía trên và Anna Grob quay lại. Cô không phải là người duy nhất bị sốc. C, cô ấy nói 2 triệu xu sao? Đột nhiên một số lượng lớn như vậy. Đó là Han Su-yong, một nhà giàu mới nổi. Ai, người không biết sao, kẻ thống trị hắc quỷ hỏa Han Su-yong, lãnh đạo của tập đoàn Han Su-yong và là sức mạnh chính của Kim Do-ka Company. Lee Hyun-sung, người đang ngồi bên cạnh Han Su-yong, ngạc nhiên hỏi. Su-yong, SC thật sao, từ khi nào, Anna Grob tròn mắt nhìn Han Su-yong, kẻ thống trị hắc quỷ hỏa của bán đảo Triều Tiên. Đó là một cái tên mà Anna Grob biết rõ. Đây là trò lừa đảo nào vậy kẻ thống trị hắc quỷ hỏa? Tôi chỉ muốn thứ đó thôi. Anna Grob một lần nữa sử dụng tầm nhìn tương lai. Đó có thể là một dự đoán ngắn hạn nhưng việc sử dụng tầm nhìn tương lai quá nhiều lần một ngày đã tạo ra gánh nặng rất lớn cho cơ thể cô. Tuy nhiên, cô không quan tâm. Chuyện này đã trở thành một cuộc chiến danh dự. Số tiền tối đa mà Han Su-yong có thể trả hiện ra trước mắt Anna Grob. Đã bao lâu trôi qua rồi? Anna Grob lau máu mũi chảy ra từ cơ thể quá tải của mình và mở miệng. Tôi ra giá 3 triệu xu. Anna, Selena Kim giật mình hét lên. Tuy nhiên, Anna Grob vẫn kiên quyết. Tôi phải mua nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm nhìn tương lai của Anna Grob cho thấy số tiền tối đa của Han Su-yong là 2.999 xu. 3 triệu xu đã được đưa ra. Dokkaebi đang nhảy múa với niềm vui. Tiếng cổ vũ lớn tràn ngập khán đài. Không hổ danh là nhà tiên tri. Tôi nghe nói cô ta là một kẻ khôn ngoan và xảo quyệt nhưng cô ta cũng chịu chơi đấy chứ. Khán giả đã rất ngạc nhiên nhưng Anna Grob không hề hào hứng chút nào. Anna, 3 triệu xu là quá nhiều. Tôi có thể vay Dokkaebi. Đi xa như vậy, nó khá nhiều, nhưng theo nghĩa nào đó, đó không phải là một tổn thất. Tôi không thể nhượng bộ họ. Gì, họ ra cái giá lớn như vậy cho thấy họ đang tuyệt vọng với vật phẩm này. Anna Grob liếc nhìn Han Su-yong và Kim Do-ka Company. Việc họ đến đây cho thấy họ có khả năng tham gia vào Gigantomachia. Nếu họ sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó, cô cần phải hạ gục họ ngay bây giờ. Han Su-yong giơ cả hai tay lên như thể cô ấy đầu hàng. Cái này, tôi không đủ khả năng. Chúng tôi đã thua 100. Thua cuộc, đây là lý do tại sao thế giới thật không công bằng. Chúng ta có thể chiến thắng một hóa thân bằng tiền. Có gì đó thật kỳ lạ. Anna Grob rõ ràng đã thắng thầu nhưng tại sao trông họ như đang thích thú. Những người đã giành được các vật phẩm, xin vui lòng xuống sân khấu. Anna Grob xuống sân khấu theo lời nói của Dokkaebi. Cảm giác khó chịu vẫn chưa biến mất. Cô nhìn khuôn mặt của Han Su-yong và Yu Jong-hyuk vô cảm. Cô ấy muốn sử dụng tầm nhìn tương lai nhưng cô đã đạt đến giới hạn cho ngày hôm nay. Khoan đã, đừng nói là. Anna Grob đứng trước người bán đấu giá và hỏi theo phản xạ. Vật phẩm này, ai là người đã cung cấp nó? Đó, Kim Do-ka Company, chấm, tôi sẽ không mua nó. Ha, Dokkaebi có vẻ ngạc nhiên. Chúng tôi không thể hoàn lại tiền cho các sản phẩm đã được bán. Nếu cô không trả tiền, chấm, đây rõ ràng là một trò lừa đảo, vậy nên tôi sẽ không mua nó. Một trò lừa đảo, Anna Grob chỉ vào nhóm của Kim Do-ka. Họ đã tạo ra một cuộc đấu giá giả tạo. Họ không có ý định mua vật phẩm này ngay từ đầu. Han Su-yong tặc lưỡi trước tuyên bố của Anna Grob. Cô nói gì vậy? Tôi thực sự muốn mua nó mà. Ngay cả khi cô muốn mua nó, cuộc đấu giá này vẫn không hợp lệ. Họ là những người cung cấp vật phẩm này. Người cung cấp không bị cấm tham gia đấu giá sao? Cuối cùng, Han Su-yong và Yu Jong-hyuk cũng liếc nhìn nhau. Đốc Cai Bi cấp cao nói, điều đó, chính xác, người cung cấp bị cấm tham gia đấu giá vật phẩm của chính họ. Anna Grob gật đầu như thể cô ấy biết điều đó. Hãy kiểm tra người cung cấp chắc chắn là một trong số họ. Được, xin vui lòng chờ trong giây lát. Các thành viên của Kim Doka Company có những biểu hiện bối rối. Mặt khác, biểu cảm của Anna Grob đầy nhẹ nhõm và chiến thắng. Đó là một cái bẫy khá tốt. Cô ấy là nhà tiên tri nhưng cô ấy lại suýt bị dính đạn. Sau đó, Doc Kaibi nghiêng đầu. Thật kỳ lạ, không ai trong số họ là người cung cấp. Ha, Han Su-yong bật cười. Tôi nói với cô rồi mà. À hát, tôi thực sự muốn vật phẩm đó. Vậy người cung cấp là... Đúng lúc này, cánh cửa nhà đấu giá mở toang. Một luồng ánh sáng chói lóa từ bên ngoài nhà đấu giá chiếu vào và chiếc áo khoác trắng tung bay trong gió. Người đàn ông mặc áo khoác trắng đi ngang qua Han Su-yong và Yoo Jong-hyuk. Người đàn ông bước lên sân khấu là một người mà Anna Grob biết rõ. Người đàn ông mỉm cười và chìa tay ra như đang yêu cầu một cái bắt tay. 3 triệu xu, đó là Kim Doka, cách chương.